bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, người người bạn này ta giao định. Cái này đột nhiên nhảy ra nữ hài cũng không phải là Mizuno Mirai. Mizuno Mirai sớm đã hấp thụ dạy dỗ. Mỗi lần chơi loại này ngây thơ trò xiếc, đều sẽ rời xa Shimiken ít nhất một cánh tay khoảng cách. Miễn cho bị hắn đón đầu thống kích. Huống chi hai ngày trước bị Shimiken uyển chuyển cự tuyệt về sau, Mizuno Mirai liền không có lại xuất hiện. Cũng không có tại trên mạng cùng Shimiken nói chuyện phiếm. Đại khái là tuyệt vọng rồi. Bị Shimiken quật ngã chính là một cái thanh tú đáng yêu lạ lẫm nữ hài. Đại khái chừng 15 tuổi. Mang theo kính mát. Mặc Kashima học viện trung học bộ đồng phục. Sayaka Aki cùng Sato Hayato đều mộng. Sayaka Aki còn tốt một chút. Bởi vì nàng gặp qua Shimiken miểu sát Minami Saya hình ảnh. Đối loại tình huống này đã có điểm sức miễn dịch. Sato Hayato lấy lại tinh thần. Lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Mai. Hắn vứt xuống cặp sách bổ nhào qua. Đem nữ hài từ dưới đất nâng đỡ. Vội vàng hỏi. Mai, người không sao chứ? Mai. Không. Không có việc gì. Sato Mai mắt nổi đom đóm. Nghe đến Kaka lời nói vẫn cố gắng vung vung tay. Sato Hayato nhìn muội muội xác thực không có chuyện gì. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lại nhịn không được hướng Shimiken cả giận nói. Shimi đồng học, ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì đột nhiên đánh người? Ta cái này không gọi đột nhiên đánh người. Ta cái này gọi đánh đòn phủ đầu. Shimiken rất không có thành ý nói lời xin lỗi. Xin lỗi. Về sau nhớ không cần đột nhiên nhảy ra. Ta đối đánh lén có bóng ma tâm lý. Rất đáng sợ. Hắn cũng là vô ý thức phản ứng. Cũng không có dùng sức. Tương đối nhiều nhất tại đi bộ không cẩn thận đụng ngã mà thôi. Sayaka Aki vội vàng thay Shimiken xin lỗi. Thật xin lỗi. Shimi-kun chính là quá xúc động. Tiểu muội muội, người không sao chứ? Nàng một bên nói một bên lấy khăn tay ra. Thay Sato Mai lau đi kính mắt bên trên nhiễm cho bụi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta không có việc gì. Sato Mai đã theo trong mê muội khôi phục lại. Liên tục xua tay. Là ta không đúng. Không nên đột nhiên nhảy ra dọa các ngươi. Ta lần sau không dám. Nhìn nàng đáng yêu dung nhan cùng tựa như tiểu động vật đồng dạng hốt hoảng. Biểu lộ, Sayaka Aki cảm giác thể xác tinh thần đều bị chữa khỏi. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cô gái này nàng liền cảm thấy không khỏi thân cận. Rất muốn ôm vào trong ngực thật tốt yêu thương một cái. Shimiken đột nhiên hỏi. Sato, đây là bạn gái ngươi. Làm sao có thể? Sato Hayato cũng không muốn bị Sayaka Aki hiểu lầm. Vội vàng lớn tiếng phản bác. Đây là muội muội ta Sato Mai. Tại trung học bộ học tập. Nói xong. Hắn lại liếc mắt nhìn Sato Mai. Chần chờ nói. Mai, hôm nay ngươi là tiểu y a. Đúng vậy Akaka. Tiểu ma còn đang ngủ giấc thẳng đây. Sato Mai trả lời một câu. Sau đó hướng Shimiken cùng Sayaka Aki thật sâu khom người chào. Hai vị tiền bối tốt. Ta gọi Sato Mai. Mời chiếu cố nhiều. Shimiken nhìn xem Sato Mai cái kia bị lớn thỏ chít chít trống đến nhanh biến. Hình đồng phục, mặc dù quy mô so ra kém Sayaka Aki, nhưng thắng tại tuổi trẻ, có rộng lớn phát triển tiền đồ. Theo ngoại hình nhìn, Sato Mai xác thực có điểm giống nhỏ một vòng Sayaka Aki. Chẳng lẽ Sato Hayato cái này ra hỏa nhưng thật ra là cái ẩn tàng muội không? Shimiken một cái ôm lại Sato Hayato bả vai. Sato đồng học, không nghĩ tới ngươi còn có cái đáng yêu như vậy muội muội. Người người bạn này ta giao định. Sato Hayato lập tức dự cảm đến nguy hiểm. Shimiken có thể là một cái dám ở trước mặt mọi người. Đối Sayaka đồng học tiến hành ngôn ngữ quấy rối tình dục người. Đổi thành chính mình đơn thuần đáng yêu muội muội, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Hắn lộ ra lúng túng nụ cười. Đang muốn tìm mượn cớ đem muội muội chi đi. Không nghĩ tới Sato Mai nhưng chủ động đối Shimiken hỏi. Tiền bối, Ngươi là ca ca của ta bằng hữu sao? Quả nhiên, dáng dấp đẹp trai liền có thể để cự cầu mỹ thiếu nữ chủ động đáp lời. Simi Ken khẽ mỉm cười. Không sai, ta cùng ca ca ngươi có thể là cùng một loại tính đam mê bạn tốt. Sato Hayato vội vàng tranh luận. Nói, không, không phải, chính mình người thuần khiết như vậy. Làm sao có thể cùng cái này LSP là bạn tốt? Tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần Mai. Làm sao không phải? Simi Ken vỗ vỗ Sato Hayato bả vai. Chúng ta trước đây không lâu còn cùng một chỗ chia sẻ qua gay manga đây. Bạch, Sayaka Aki cùng Sato Mai ánh mắt cùng nhau nhìn qua. Sato Hayato mặt mũi trắng bạch, vội vàng nói. Không phải, rõ ràng là ngươi chủ động cho ta. Ta muốn không phải loại này. Vậy ngươi muốn là cái gì? Ta muốn là lớn. Chấm ngoặc kép. Sato Hayato lập tức nghẹn lời. Yêu thầm đối tượng cùng thân muội muội trước mặt. Nhất là hai người đều là cự cầu cô gái đeo kính thời điểm. Hắn thực sự là không có cách nào đem mình muốn cự cầu cô gái đeo kính mấy chữ này nói ra. Cả khuôn mặt đều nín đỏ lên. Simi Ken ở một bên nói. Ta biết. Người muốn nói là Judoto no o. Chấm ngoặc kép, đừng nói. Sato Hayato bỗng nhiên che lại Simi Ken miệng. Sau đó mới ý thức tới không đúng. Cả người lập tức ngây dại. Hắn tưởng rằng Simi Ken muốn nói là cự cầu cô gái đeo kính. Không nghĩ tới Simi Ken vậy mà nói ra một bộ chữ danh gay manga danh tự. Cái này hắn ngăn cản chẳng phải là trở nên càng che càng lộ. Sato Hayato nơm nớp lo sợ quay đầu lại, phát hiện Sayaka Aki cùng Sato Mai đều dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn xem hắn. Sayaka Aki chỉ là rất phổ thông giật mình, mà Sato Mai ánh mắt liền đã hoàn toàn mất đi sắc thái. Nàng quét một cái trốn đến ven đường, lấy động kinh giống như tốc độ lấy điện thoại di động ra đè xuống phím tắt. Lớn tiếng kêu lên, mụ. Kaka xu hướng tình dục xảy ra vấn đề lớn. Hắn tìm nam đồng học muốn gây mãn. Còn cùng soái khí bạn nam giới kề vai sát cánh. Chấm ngoặc kép, dừng tay a. Sato Hayato thét chói tai vang lên bổ nhào qua. Đem muội muội điện thoại cướp lại. Kết quả không cẩn thận đè vào mở loa ngoài. Mẫu thân hắn tiếng gầm gừ phẫn nộ theo trong điện thoại di động truyền tới. Sato Hayato, người nếu là dám giao bạn trai. Ta liền một đao đem ngươi thiến, để ngươi cùng Mai làm tỉ muội đi thôi. Ta không có a. Sato Hayato trực tiếp tâm tính bạo tạc, hướng nơi xa nước mắt chạy mà đi. Hắn muốn rời xa Simi Ken cái này ma quỷ, cũng không muốn nghe đến hắn kia đến từ vực sâu nói nhỏ. Kaka, chờ ta một chút nha. Sato Mai vội vàng hướng Simi Ken cùng Sayaka Aki khom người chào. Sau đó hướng Kaka đuổi theo. 333. Simi Ken nhìn xem hai huynh muội đi xa bóng lưng, nhẹ nhàng vỗ tay, sợ hãi than nói, tốt đặc sắc một màn gia đình luân lý kịch, hy vọng Sato đồng học có khả năng không quan tâm thế tục ánh mắt, dũng cảm truy cầu chính mình chân ái. Một bên Sayaka Aki thổi phù một tiếng bật cười, dùng tay nhẹ nhàng phát một cái Simi Ken bả vai. Ngươi luôn là ức hiếp Sato đồng học. Simi Ken nhún nhún vai. Ta này chỗ nào là ức hiếp? Rõ ràng là để hắn sớm cảm thụ một chút trên xã hội ngươi lừa ta gạt bầu không khí. Tích lũy nhân sinh kinh nghiệm. Ngươi luôn là có bóp méo đạo lý. Hai người tiếp tục hướng phía. Trước đi, một đường đi đến phụ cận trạm tàu điện ngầm. Hai người khác biệt đứng. Sayaka Aki muốn đi về trước. Tại tiến vào tàu điện ngầm phía trước, nàng bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Simi-kun, ngươi, sẽ không thật thích xem gay mạn a? Simi Ken không có giống Sato Hayato như thế kích động phản bác. Chỉ là cười cười, ngươi cho ta hôn một cái. Ta liền nói cho ngươi biết. Ngươi, Sayaka Aki vừa thẹn vừa xấu hổ. Đạp Simi Ken một chân, quay người chạy vào tàu điện ngầm bên trong. Chờ cửa đóng lại về sau. Cách cửa sổ thủy tinh. Sayaka Aki vậy mà đối Simi Ken làm cái mặt quỷ. Simi Ken cười cười. Sayaka tính cách bên trong không đơn giản chỉ là ôn nhu. Còn là mang theo một điểm nhỏ hoạt bát. Dù sao người tính cách vốn là phức tạp, không có người nào là đơn nhất thuộc tính. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Sayaka Aki tài khoản phát đi một đoạn văn. Gay mạn không hứng thú. Cự cầu cô gái đeo kính tập ta ngược lại là cất giữ không ít. Có thời gian tới nhà của ta cùng một chỗ giám thưởng. Sayaka Aki trở về một cái thiết chùy gõ đầu. Imot, màn đêm buông xuống. Kanzaki Jin xe yên tĩnh dừng ở chung cư phía trước ven đường. Simi Ken cùng Kanzaki Jin võ trang đầy đủ đi ra chung cư. Ngồi đến trên xe, tối nay hai người lại có săn giết mục tiêu. Kanzaki Jin vừa mới chuẩn bị nổ máy xe, liền thấy Simi Ken theo trong túi lấy điện thoại di động ra. Gọi một cái mã số, PS, cự cầu là V to. Tác hắn viết thông tục dễ hiểu lắm, nhưng ta cũng sợ 404. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.